Bất hủ phàm nhân, chương 862, người mất hồn, góc truyện audio.com. Mạc Vô Kỵ vốn là cửu cấp tiên trận tông sư, tại sau khi luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ nhất cấm chế đó, hắn đối với trận đạo hiểu càng là khắc sâu. Bình phạm tiên môn hộ trận là năm đó Kỳ Ly căn cứ cơ sở trận của nàng tại trong tòa tiên trận thôi diễn ra mà bố trí, tòa tiên trận khóa lại đều là ai. Không muốn nói là tiên đế, coi như là đạo đế tại trong tòa tiên trận cũng là con kiến hôi tồn tại. Mạc Vô Kỵ tự nhận tự mình cũng coi như là người tại tòa tiên trận ngây ngô qua một đoạn thời gian, hắn tin tưởng cái này hộ trận hắn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Khi Mạc Vô Kỵ chân chính rơi vào cái này hộ trận rườm rà kết cấu thì, hắn mới rõ ràng cái này hộ trận ý vị như thế nào. Dù cho Kỳ Ly thủ đoạn tương đối tòa tiên trận mà nói chỉ là tay mơ, đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói cũng là công trình hạng nhất mênh mông như khói hải. Thảo nào nhiều người công kích cái này hộ trận như vậy, nhiều năm qua cũng không có đánh nát được gì. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì chìm đắm đến nơi phá giải hộ trận, trong thời gian ngắn, chung quanh hắn liền tạo thành một tầng sương mù thật mỏng, trong sương mù trận văn lưu truyền không thôi. Nếu là có người thích trận đạo, lúc này ở bên người Mạc Vô Kỵ, nhất định có thể thu hoạch rất nhiều. Mạc Vô Kỵ tại phá giải bình phạm tiên môn hộ trận, Nhan Ly mấy người sớm đã quy hoạch trùng kiến toàn bộ bình phạm tiên môn. Trên thực tế căn bản cũng không cần Nhan Ly đi ra ngoài tìm người, tại Mạc Vô Kỵ trở lại bình phạm tiên môn không lâu, liền lục tục có đông đảo tiên nhân đến. Những người này tuyệt đại đa số đều là đến từ định pha tiên thành, nghe Mạc Vô Kỵ vạch trần người thái thượng thiên vô sỉ hành vi. Còn có một ít là ven đường nghe được tin tức tới. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ cho đại hoang tài nguyên vốn là quá nhiều, bình phạm tiên môn gần như là lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tạo dựng lên. Không chỉ như thế, tại Trầm Tán đến sau đó, Trầm Tán làm chủ lại đem khu vực lần nữa làm lớn ra gấp đôi. Tảng lớn tiên dược điền Đờ Si một lần nữa kế hoạch, đường lớn thanh ngọc rộng mở vô cùng vẫn kéo dài đến viễn phương. Tại bên ngoài, tạo dựng lên một cái tiên thành, theo càng ngày càng nhiều người ùa ra chỗ bình phạm tiên môn tham dự kiến thiết, càng ngày càng nhiều tin tức truyền đi, gần như là tất cả mọi người của bảy đại tiên vực đã biết hành động của Thái Thượng Thiên. Bởi vì Mạc Vô Kỵ vội vã muốn phá vỡ bình phạm tiên môn hộ trận, tại tin tức Mạc Vô Kỵ trở về liên tục giết sắp tới 20 tiên đế, trong đó còn có 4 gã đại tiên đế tiêu diệt Thái Thượng Thiên Bình Ly Thương tổng số thiên vây công bình phạm tiên môn tu sĩ truyền đi sau đó. Lôi Tông trong một đêm đột ngột biến mất, không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Chẳng những là Lôi Tông biến mất, Đại Hạo tiên môn cũng vậy biến mất. Về phần Thận Mông Sơn, Kính Không tiên đạo những tông môn này càng là sớm liền biến mất vô tung vô ảnh. Vẫn ở lại phá toái giới đại tiên đế Dịch Minh Hồ cũng vậy đột nhiên biến mất, thậm chí đại kiếm đạo đang trùng kiến cũng vậy hoàn toàn hoang phế xuống. Trong bình phạm tiên môn hộ trận duy nhất nghị sự cửa đại điện còn để 2 khối cự thạch năm đó Mạc Vô Kỵ khắc ra, trong đó trên một tảng đá lớn viết bình phạm, mặt khác trên một tảng đá lớn có 2 hàng chữ. Đạo hữu cao thấp không phân tiên phàm, đây là năm đó Thái Thượng Thiên liên thủ tam đại, góc truyện audio.com. Tiên môn vây công bình phạm tiên môn đại môn chủ Tô Tử An dẫn người rời về. Theo Tô Tử An, bình phạm tiên môn là Mạc Vô Kỵ thành lập. 2 tấm bia đá này cũng là tông chủ Mạc Vô Kỵ lập xuống, bình phạm tiên môn có thể bị diệt thế nhưng chỉ cần 2 tấm bia đá còn đang ở đây, chung quy có một ngày, có người sẽ trùng kiến bình phạm tiên môn. Trong nghị sự đại điện, Tô Tử An vẻ mặt tiều tụy. Năm đó bình phạm tiên môn lớn như vậy, lúc này có thể ngồi nghị sự đại điện bất quá chỉ là hơn 20 người mà thôi. Tại trước khi bình phạm tiên môn tận cùng bên trong hộ trận còn chưa có bị kích phát, bình phạm tiên môn tử thương thảm trọng. Năm đó tiên đế theo Mạc Vô Kỵ cùng nhau thành lập bình phạm, vì từ đạo bị thương nặng chưa lành, Niếp Trùng An bỏ mạng ở hộ tông đại chiến. Ngoài ra cha Duệ cùng Lỗ Minh cũng bị giết, Tô Tử An nhìn nghị sự đại điện càng thêm quạnh quẽ thấp trầm giọng nói. Năm đó Mạc Tông Chủ thành lập bình phạm tiên môn chính là vì để cho chúng ta có một cái hoàn cảnh an ổn hòa bình tu luyện. Tiếc rằng sự thực rất tàn khốc, có vài người không cho phép tiên giới xuất hiện một cái địa phương an ổn như vậy. Nếu mà không phải là năm đó Kỳ Ly tiền bối giúp chúng ta bình phạm tiên môn bố trí một cái tuyệt thế hộ trận bảo vệ ta bình phạm tiên môn tiên nguyên, lúc này chúng ta cũng đều sớm đã không còn ở đây. Chính là như vậy, năm đó cùng chúng ta cùng nhau dắt tay phấn đấu đồng môn cũng tử thương thảm trọng. Đêm qua ta đi trong cấm trận tâm xem qua Kỳ tiền bối lưu lại hộ trận trận kỳ, 108 tấm hộ trận trận kỳ hôm nay chỉ còn lại có 16 tấm. Ta nghĩ có lẽ tối đa chỉ có nửa năm, thậm chí nửa năm thời gian vẫn chưa tới, ta bình phạm tiên môn sau cùng hộ trận sẽ chỉ là hoàn toàn bị đập vỡ. Bên trong nghị sự đại điện mọi người rất rõ ràng Tô Tử An nói là có ý gì. Kỳ Ly tiền bối lưu lại 108 tấm trận kỳ một khi toàn bộ bị hủy, vậy thì ý nghĩa bọn họ chỗ náo thân sau cùng sẽ bị xé mở. Hiện tại ta muốn nghe một chút ý của mọi người ý kiến. Thấy nghị sự đại điện im ắng không tiếng động, Tô Tử An chỉ có thể nói lần nữa. Vì Từ Đạo bị thương nặng chưa lành, hắn vẫn như cũ tới nơi này tham dự nghị sự. Tại Bình Phạm Tiên Môn, tuy rằng Tô Tử An là Mạc Vô Kỵ chỉ định đại tông chủ, nhưng Vi Tử Đạo là đại tiên đế, tại Bình Phạm Tiên Môn thực lực tối cao, ý kiến của hắn hiển nhiên trọng yếu phi thường. Thấy không ai đứng ra, Vi Tử Đạo giống như Tô Tử An đều biết, lưu lại người ở chỗ này sớm đã biết cơ hội sống sót rất là mong manh, hắn lớn tiếng nói. Các vị đồng môn tiên hữu, năm đó mọi người bị nhốt tại kiếm ngục không ai nghĩ đến có thể đi tới. Chính là ta Vi Tử Đạo cũng tràn đầy tuyệt vọng. Thế nhưng Mạc Tông Chủ chủ động đi kiếm ngục, ta tin tưởng có lẽ Mạc Tông Chủ là người thứ nhất chủ động đi kiếm ngục. Hắn chẳng những lại đem chúng ta mọi người mang ra ngoài, còn đem bản thân có kiếm ngục đại kiếm đạo tiêu diệt. Nơi này từ kiếm ngục đi ra không phải là ta một cái, đại đa số mọi người là kiếm ngục đi ra. Các ngươi nói cho ta biết ngày hôm nay chúng ta tuyệt vọng, có thể tuyệt vọng như tại kiếm ngục sao? Không có, bao gồm Tô Tử An ở bên trong hơn 10 người đều lớn tiếng kêu lên, hơi Tôn Hộ nói rất đúng, năm đó bọn họ tại bên trong kiếm ngục đều có thể còn sống đi ra cũng không có triệt để tuyệt vọng. Góc truyện audio.com, đây cũng tính cái gì? Chờ mọi người bình tĩnh trở lại, Tô Tử An càng là lớn tiếng nói. Có lẽ chúng ta không có lựa chọn, chỉ cần hết thảy trận kỳ vỡ vụn, chúng ta nhất định phải đối mặt đám cường đạo thực lực hơn xa với chúng ta, đối mặt bọn hắn giết chóc. Ta nhớ kỹ tông chủ đã từng nói, đừng đem vận mệnh để trong tay người khác. Cho nên ta phải ở chỗ này tuyên bố, chúng ta không đợi những thứ này trận kỳ toàn bộ vỡ vụn, chúng ta chủ động xông ra, dù cho chỉ có thể giết một tên, cũng là không thua thiệt. Một nhóm người lập tức đứng ra lớn tiếng tán thành, cũng có một chút người bày tỏ trầm mặc. Nếu như có thể không chết, không người nào nguyện ý đi tìm chết. Lúc này mở ra hộ trận, vậy thì đồng nghĩa với chịu chết. Tô Tử An chậm lại giọng nói. Ta biết mọi người tồn tại tâm lý may mắn, trên thực tế ta khẳng định hiện tại trận kỳ còn dư lại tối đa chỉ có 17 tấm. Ta đồng ý Tô Sư Thúc nói, giết ra ngoài mà thôi. Phục Kinh Phượng đứng lên, lớn tiếng nói. Tại Bình Phạm Tiên Môn tài nguyên tu luyện phong phú cộng thêm Phục Kinh Phượng tổng cộng mở ra 103 nhánh mạch lạc, lúc này hắn đã có thực lực chân hồ cảnh. Thực ra mà nói, chân hồ cảnh tại tu chân giới hoặc là còn có thể đánh nhau chết sống một cái, tại tiên giới thực lực như vậy thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Tô Tử An đối với Phục Kinh Phượng khoát tay áo, người thì tương phản, người phải dẫn lấy hai tấm bia đá của chúng ta tông môn rời đi. Ta hy vọng truyền đạo tôn chủ Giản Minh Thành có thể bảo vệ ngươi chạy trốn, ngươi là đệ tử tông chủ. Nếu mà tông chủ chưa trở về, tương lai Bình Phạm Tiên Môn nhất thiết phải do ngươi đến trùng kiến. Sư thúc ta thà rằng chết trận tại Bình Phạm Tiên Môn cũng không muốn một mình rời đi. Phục Kinh Phượng không chút do dự nói. Tô Tử An đang muốn tiếp tục nói chuyện, Đậu Hóa Long nhanh chóng chạy vào, mặt mang vui sướng nói. Tô sư thúc trận kỳ vẫn như cũ là 18 tấm, còn không có lại lóe lên thước. Nghe nói như thế, chẳng những là Tô Tử An kinh thanh đứng lên, những người khác như nhau đều là khiếp sợ đứng lên. Từ khi Bình Phạm Tiên Môn trận bị công kích tới nay, trận kỳ lóe ra sẽ không có dừng qua. Hiện tại trận kỳ không nữa lóe ra, vậy thì ý nghĩa không còn ai tiếp tục công kích Bình Phạm Tiên Môn. Chẳng lẽ là tông chủ trở lại rồi? Tô Tử An kích động không thôi nói. Đậu Hóa Long há mồm liền nói. Nhất định là đại ca trở lại rồi, chỉ có đại ca trở lại rồi, đám tạp lông mao mới không dám tiếp tục công kích ta Bình Phạm Tiên Môn. Chuẩn mẹ rồi, nhất định là sư phụ trở lại đó. Phục Kinh Phượng cũng là kích động không thôi. Hắn đối với Mạc Vô Kỵ có một loại cảm tình sâu đậm, người thân nhất tính mạng hắn chỉ có 3 người, sư phụ Mạc Vô Kỵ, bây giờ là sư thúc Liên Oanh Nhàn, còn có gia gia Úc Thịnh. Gia gia Úc Thịnh rời đi Cực Trạch Hải, sư thúc Liên Oanh Nhàn cũng đi theo Hàn Thanh như cùng nhau rời đi Bình Phạm Tiên Môn, hiện tại với hắn mà nói người thân nhất chỉ có Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trở lại rồi, hắn là cao hứng nhất. Thái Thượng Thiên, nơi này thiên địa quy tắc so với tiên giới, phải hoàn chỉnh hơn nhiều. Chẳng những là thiên địa quy tắc muốn hoàn chỉnh rất nhiều, tiên linh khí càng thêm không phải là tiên giới có thể so sánh. Nếu mà Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở Thái Thượng Thiên, hắn thật đúng là cho rằng nơi này là Nam Thiên. Góc truyện audio.com, môn cùng đế điện, Thái Thượng Thiên Thái Thượng Đạo Đế Đại Điện thành lập tại địa phương tiên linh vân bay lượn lờ, bậc thang rộng mở bạch ngọc kéo dài hướng về phía trước, hai bên bậc thang đứng đầy tiên nhân tay cầm pháp bảo. Tử Xương Lạc mang theo đế vương đạo quan, mũ, lúc này đang vẻ mặt âm trầm ngồi phía trên cùng đạo đế đại điện. Tại hai bên đạo điện cũng là đứng thẳng hai hàng tiên nhân. có thể đứng ở trên đại điện này, ngoại trừ người vô cùng cá biệt năng lực xuất chúng, tu vi kém cỏi nhất cũng là tiên đế tu vi. Đại điện bầu không khí bởi vì Tử Xương Lạc âm trầm, lộ ra đặc biệt áp lực. Đạo đế, bình ly thương linh hồn bài vỡ vụn, rất có thể là tao ngộ rồi, cường giả trước đây trú lưu tại tiên giới kia. Căn cứ năm đó người Tấn gia ta nói, cường giả kia là từ mặt trên xuống. Cảm nhận được bầu không khí cực độ đè nén, một người cao gầy nam tử râu vàng đứng ở bên người Tử Xương Lạc nhỏ giọng nói. Tử Xương Lạc có hai người phi thường trung tâm, một là Bình Ly Thương Đờ Si hắn phái đến tiên giới, còn có một chính là Công Thâu Sĩ Bàn hiện tại đứng ở bên cạnh hắn. Năm đó Công Thâu Hướng đem Viêm Nguyệt Dung trục xuất nhân tộc chính là cháu trai của Công Thâu Sĩ Bàn, cũng là đệ tử của Tử Xương Lạc. Tử Xương Lạc khoát tay chặn lại. Sẽ không, gã cường giả kia đã rời đi tiên giới, chuyện này không thể nghi ngờ, ta khẳng định không sai. Ly Thương vẫn lạc, hẳn là có nguyên nhân khác. Dừng một chút, Tử Xương Lạc bỗng đứng lên, giọng nói hơi một phần điên cuồng hét lên. Người đâu tới, đi một chuyến tới tỏa hồn ngục, đem người mất hồn Trúc Âm mang tới. Không, Sĩ Bàn ngươi tự mình đi qua mang Trúc Âm đến. Cách chương.